Đỉnh luyện thần ma, chương 781, lượn qua minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Nghiêm Trùng Phi cùng Tần Hiểu Thanh hai người này, hắn đương nhiên là nhận ra, một người lợi dụng hắn hắn đã từng muốn sát, người còn lại năm xưa hắn cũng muốn bắt thôn phệ. Thế nhưng mà tên này tay chân lại quá lanh lẹ, đã chạy mất trước khi hắn ra tay. Đối với hắn bây giờ mà nói, tâm cảnh đã khá cao rồi. Một tên phàm thể hóa thần thật sự là không có làm cho hắn hứng thú đi diệt. Nói chính xác là những tên như thế này không xứng cho hắn ra tay. Diệt đi bọn họ hắn cũng lười, cho nên mới để hai người này lại. Nhưng mà hai tên này như không biết điều, như vậy cũng là phải động một ít tay chân. Vâng, Diệp Chí Tôn, theo như thám tử của Vạn Tinh Tông chúng tôi tìm hiểu được, trận chiến kia, vị kia Hỏa Thiên Sa đại nhân trước khi chết đã dùng chiêu đồng quy vu tận cùng với lại 10 vị đạo thể chí tôn của Dương gia cùng chết. Không bao lâu sau, vị kia thần chủ Dương Đình Quân sử dụng một cái ngọc phù trấn sát một vị tên là Vương Tử Quân gì đó. Thân phận của người này chúng tôi không thể điều tra được. Nghiêm Trùng Phi nhanh chóng nói ra một cách nhanh nhất cùng ngắn gọn nhất có thể để mà thuật lại những gì mà mình có thể biết được. Không dám giấu giếm nữa câu. Hắn là biết đến sự khủng bố của người thanh niên trước mắt này. Như hắn dám nửa lời không thật, như thế hắn sẽ chết rất thảm. Sau đó thế nào? Diệp Tiểu Nha hiện tại ra sao? Diệp Tử Phàm trong lòng bất an càng mãnh liệt hỏi. Vương Tử Quân cái tên này hắn nhớ trước khi chết Hỏa Thiên Sa chính là nhờ tên kia chăm sóc cho Diệp Tiểu Nha. Như thế tên kia cũng bị diệt luôn. Như vậy không phải nói Tiểu Nha Nha của hắn đã gặp nguy hiểm. Dầm, phốc, đại nhân, chuyện sau đó chúng tôi không biết cái gì cả. Ngay khi thần chủ Dương Đình Quân ra tay sát hại cái vị Vương Tử Quân kia sau, những thám tử của chúng tôi đều lăn ra hôn mê bất tỉnh. Không biết tiếp theo là xảy ra chuyện gì. Không riêng gì người Vạn Tinh Tông chúng tôi, những thám tử của những thế lực khác cũng là như vậy. Dường như đã có một tôn rất kinh khủng cường giả ghé qua. Thế nhưng người đó là ai thì chúng tôi không được biết. Thật sự rất là kinh khủng. Đây là những gì mà hắn đánh giá đối với lại Diệp Tử Phàm tên này. Lúc nãy, trên người của y chỉ khẽ nhẹ tiết ra một tia khí tức mà thôi, đã làm cho hắn chịu không nổi. Như không phải trong người của hắn có một kiện phòng ngự đạo khí, có lẽ bây giờ hắn đã chết từ lâu. Cũng không phải là chỉ bị đánh bay ra xa cùng phun ra một ít huyết tương như thế. Mặc dù là như vậy, nhưng mà hắn lại không dám có một tia oán hận hay chậm trễ nào, mà là nói ra hết những gì mà mình biết được. Như vậy ngươi là không có biết Tiểu Nha hiện tại đang tại đâu rồi. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt nói. Tất cả thám tử đều bất tỉnh. Gặp được tôn kinh khủng cường giả hay nguyên nhân gì thì cũng chỉ là đám người kia suy đoán mà thôi. Diệp Tử Phàm đến nơi đây chỉ là muốn xem có thể biết được Diệp Tiểu Nha bây giờ như thế nào. Thế nhưng mà cuối cùng tên Nghiêm Trùng Phi này lại không thể cho hắn một câu trả lời chính xác. Chuyến này của hắn xem như là đến uổng công. Đại nhân, tuy ta không có biết Diệp Tiểu Thư hiện đang tại nơi đâu, nhưng mà ta có thể khẳng định rằng cô ấy không có rơi vào tay của thần chủ Dương Đình Quân. Nhìn thấy vị này, Diệp Tử Phàm nhìn về phía của mình như nhìn một người chết. Nghiêm Trùng Phi trong lòng vô cùng sợ hãi. Trong lúc này, linh quang chợt lóe lên, như nghĩ đến chuyện gì. Hắn là nhanh chóng nói. Nói đi, như câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đang muốn diệt cái tên vô dụng làm cho hắn tốn không ít thời gian Nghiêm Trùng Phi này rồi nhanh chóng đi đến thần thành. Chỉ là nghe tên này nói như thế, hắn cũng ngừng lại đôi chút. Hắn muốn xem tên này cung cấp cho hắn cái tin tức gì có giá trị đây. Vâng, đại nhân, là như vậy. Sau khi hồi lại thành chủ phủ, trong một lúc tình cờ thám tử của chúng tôi nghe được thần chủ Dương Đình Quân có nói đến một câu. Đó là Diệp Tiểu Nha, cho dù cô có tại nơi nào đi chăng nữa, ta nhất định phải tìm được cô. Chính là cái câu nói này. Cho nên ta liền có thể khẳng định, Diệp Tiểu Thư bây giờ là không có rơi vào trong tay của thân chủ bệ hạ. Hơn nữa, cô ấy vẫn còn sống. Chỉ là Diệp Tiểu Nha hiện tại ở nơi đâu? Chúng tôi không có ai biết. Nghiêm Trùng Phi đúng sự thật nói. Dương Đình Quân là thần chủ của Thiên Nhược Đại Lục hiện tại. Cho nên hắn cũng là người được những cái lục tinh bá chủ thế lực như bọn họ quan tâm sát sao. Mọi lời nói và cử chỉ của hắn đều được mọi người để ý. Cách đây không lâu Dương Đình Quân tại thành chủ phủ say rượu. Đã nói ra những lời kia. Đúng lúc được thám tử của Vạn Tinh Tông bọn họ cho bắt gặp sau đó truyền về. Theo như câu nói này của Dương Đình Quân, bọn họ có thể khẳng định là Dương Đình Quân không bắt được vị Diệp Tiểu Nha cô nương kia. Có thể trong trận chiến kia cô ấy đã được người ta cứu. Chỉ có điều đó cũng là những gì mà bọn họ biết được về hành động của Dương Đình Quân. Sau ngày hôm đó, cái tên Hắc Tùng Tổng Quản kia đã ra tay thanh lọc đi đại bộ phận thám tử mà những cái thế lực lớn bọn họ cài vào. Không thể không nói, cái tên Hắc Tùng này đối với điều tra một môn này rất là có một bộ. Chỉ trong một cái thời gian ngắn, đã đem tất cả thám tử bọn họ cài vào cấp thanh trừng. Bây giờ đối với mọi hành động của Chí Tôn Điện bên kia, những thế lực như bọn họ thật sự là không có biết một chút gì cả. Giống như là người mù một dạng, cái tên Hắc Tùng này so với lại cái tên gà mơ Dương Tương Tử trước đây, lợi hại hơn nhiều lắm. Hai, may mắn quá, cuối cùng ta cũng đã nhặt về được một cái mạng. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm hư không tiêu thất thời gian khá lâu, Nghiêm Trùng Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Vừa rồi có Diệp Tử Phàm tên kia tại nơi đây, hắn lúc nào cũng như là đi xiếc trên dây, tùy thời đều lo cho cái mệnh của mình có thể mất bất kỳ lúc nào. Bây giờ cái tôn đại thần kia đã rời đi, hắn như mình đã sống sót sau tai nạn một dạng. Hiện tại nhìn lại, bản thân mồ lạnh đã làm ướt cả y phục, lúc nào cũng là không có hay. Nghiêm trưởng lão, chúng ta đi thôi, lập tức rời khỏi nơi này, hồi lại Vạn Tinh Tông càng sớm càng tốt. Tần Hiểu Thanh vốn là đang nằm dưới đất giả vờ ngất xỉu đến. Chỉ khi nghe được lời nói của Nghiêm Trùng Phi, nàng mới bật mình trở lên, chạy nhanh đến bên cạnh hắn vội vàng nói. Diệp Tử Phàm sau khi xuất hiện, Tần Hiểu Thanh chỉ có thể nói một câu, sau đó liền là giả vờ ngất xỉu nằm xuống bên dưới. Nàng làm như thế vì là cái tên Diệp Tử Phàm này đã để lại cho nàng một cái bóng ma rất là khó phai mờ trong lòng. Từ ngày thoát chết tại Vạn Tinh Thương Hội kia, cùng từ Hạ Kiến Quốc nơi đó biết Diệp Tử Phàm là hóa thần chí tôn về sau, nàng là có bao xa cách hắn bao xa. Lần này gặp lại, có thể thoát chết xem như là vận khí chiếm đa số. Nàng là không muốn tại nơi đây thêm một lần nào nữa. Như tên Diệp Tử Phàm kia đổi ý quay lại, như thế nàng liền tiêu rồi. Hiểu Thanh, chúng ta đi thôi. Nghiêm Trùng Phi đem một cái phá giới ngọc phù ra kích hoạt. Sau đó là kéo Tần Hiểu Thanh đi vào để cho Ngọc Phù truyền tống hai người rời đi nơi này. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.